Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, chương 751. Hai bộ thuốc đông y, hôm sau một lần, đoạn này nội dung cốt truyện phim truyền hình bên trên phơi bày muốn 50 phút. Nhưng là ở trong phim ảnh cũng chỉ có 5 phút, coi như là nam nữ chủ vai diễn, cũng chỉ là giữ nguyên xuất sắc bộ phận. Về phần mấy cái vai phụ vai diễn, chính là sơ lược, một nơi bố trí thành y viện phòng cấp cứu quá đạo tràng cảnh chung. Chu Hạ đang theo Nhã Nhã quay chụp nhân vật nam chính giơ tay lên nhẹ nhàng rạch một cái. Đưa điện thoại di động từ nữ chủ trong tay lấy đi cái kia ống kính. 110, nơi này là đế đô bệnh viện. Lời nói chưa dứt, Chu Hạ tay trái nhanh chóng nâng lên. Ngón tay tinh chuẩn Nhã Nhã trong tay, Hạ Hoa, trên điện thoại di động. Điện thoại di động từ Nhã Nhã trong tay phi ra. Trên không trung vạch qua một đảo đẹp đẽ đường parabol. Chu Hạ có chút khom người. Đưa tay nhẹ nhàng tiếp lấy điện thoại di động. Bắt đầu theo như trên điện thoại di động cắt đứt nút ấn. Nơi này là pha quay đặc tả. Hai người đều là lão hí cốt rồi. Biểu diễn đều rất đúng chỗ, cho máy quay phim chụp đặc tả đủ thời gian. Kết, đệ 18 chàng, thứ tư kính lần thứ 5 quay chụp hoàn thành. Theo thư ký trường quay đánh hạ thư ký trường quay bản. Báo xong quay chụp số lần, Chu Hạ cùng Nhã Nhã khôi phục bình thường vẻ mặt, đi về ghi âm máy quay phim. Lần này, Viêm Hoàng Hậu Duệ có thật nhiều chiến tranh cùng cảnh hành động. Vì vậy Chu Hạ mời tới lần trước hợp tác với hắn quay chụp tân nhân trinh thám nhiếp ảnh sư Phùng Viễn Văn, cũng chính là sau đó điệp vụ biển đỏ Operation Mekong nhiếp ảnh sư Chu Hạ tự mình quay chụp chiến tranh vai diễn kinh nghiệm ít, hay là mời tới tương giang đạo diễn Lâm Siêu Hiền, cùng với lúc trước hợp tác qua Tuyết Báo đạo diễn Trần Hạo Uy hai người làm phó đạo diễn. Hai người này tiếp theo đều có Hạ Hoa điện ảnh đầu tư hạng mục muốn quay chụp. Trần Hạo Uy đem quay chụp Viêm Hoàng Hậu Duệ phim truyền hình bản, mà Lâm Siêu Hiền là sẽ quay chụp Operation Mekong. Chu Hạ bây giờ ảnh hưởng, tự mình gọi điện thoại mời nhị người tham dự bộ phim này. Hai người cũng muốn nhìn một chút Chu Hạ cái này bây giờ Hán ngữ phòng thành công nhất buôn bán đạo diễn thế nào đóng phim, hắn đạo diễn phong cách như thế nào, liền đón nhận Chu Hạ mời. Trước mắt còn không có phân tổ quay chụp, cho nên hai người giờ phút này đều ngồi ở máy theo dõi phía sau. Nhìn hiện trường quay chụp, Chu Hạ cùng Nhã Nhã tới đứng ở phía sau bọn họ. Đồng thời nhìn lên mới vừa rồi thả về, biểu hiện còn chưa đủ, ta động tác không đủ lưu loát cùng tiêu sái. Đến tiếp sau này đối thoại cũng không đủ tự nhiên. Chu Hạ tự mình nghĩ lại xong, nhìn về phía Nhã Nhã, người tâm tình chuyển hóa không đủ rõ ràng. Nữ chủ kinh ngạc sau khi, cái loại này tim thẳng thắn nhảy động tâm cảm, trong ánh mắt không có biểu hiện ra. Chu Hạ chỉ trên màn ảnh thả về mấy chục giây đặc tả. Với Nhã Nhã tiếp tục phân tích, ha ha, này nếu không phải cái xuất ca. Như vậy liêu nữ sinh, nhất định sẽ bị đánh một trận rồi. Còn động tâm, Nhã Nhã không nhịn được cười nói. Nàng chủ yếu vẫn là đối đoạn này tình tiết có chút hoài nghi. Diễn viên một khi hoài nghi tự mình nhân vật, không tin diễn nhân vật là chân thực, vậy khẳng định là không cách nào diễn tốt. Chu Hạ cau mày nhìn về phía Nhã Nhã, đưa nàng kéo đến một bên, nghiêm túc nói, Nhã Nhã. Chúng ta phân tích qua nhân vật, này hai người nghề cũng đều không phải là phổ thông nam nữ. Khương Mộ Yên là một cái IQ cao, thấp tình thương, hoặc là kêu thẳng thắn đã có ít ngày thật nữ nhân. Rồi hướng tự thân có rất cao kỳ vọng, nàng đi học lúc vẫn bận học nghiệp, chuyên nghiệp, sau khi vào sở, bởi vì chữa cấp cứu thầy thuốc nghề, cho nên xinh đẹp như vậy. Có nhiều người như vậy theo đuổi, nhưng vẫn là độc thân. Không thể vì vậy nàng là mỹ nữ, sự nghiệp thành công, liền xem nhẹ hắn cảm tình trống không, gặp phải động tâm xuất ca, trong lòng, sinh lý sẽ không sinh ra rất kịch liệt phản ứng. Chúng ta quá quen, có thể sẽ đưa đến ngươi biết không tới nhân vật nam chính mị lực. Bây giờ ngươi để chống tự mình, đem chính mình coi như Khương Mộ Yên, coi ta là thành một người xa lạ. Chúng ta thử lại lần nữa, có thể không? Được, ta biết rồi. Nhã Nhã có chút lúng túng, bên cạnh vẫn còn có chút nhân nghe được Chu Hạ có chút nghiêm túc giáo huấn. Được, các đơn vị chuẩn bị, trở lại một lần. Chu Hạ nhìn về phía phục, hóa, đạo, đèn, nhiếp các loại đơn vị, sau đó đi tới nguyên lai vị trí. Nhã Nhã thở phào một hơi thở, nhắm mắt 30 giây, mở ra sau đó, đi tới Chu Hạ đối diện. Lần nữa lấy điện thoại di động ra bấm. Hai người liền cái này đơn giản lại thập phần trọng yếu ống kính. Lần nữa chụp 7 lần. Tổng cộng 12 lần. Chu Hạ rốt cuộc mới hài lòng. Sau đó dựa theo cảnh tượng cùng nội dung cốt truyện tiếp tục quay chụp. Đạo diễn kêu a, thư ký trường quay cũng đánh bản. Két, Viêm Hoàng Hậu Duệ, đệ 18 chàng thứ 5 kính lần đầu tiên quay chụp. Bắt đầu, Chu Hạ nắm trong tay đến điện thoại của nữ chủ, Nhã Nhã trợn to con mắt, mặt đầy kinh ngạc nhìn về phía hắn. Ngươi làm gì vậy? Thản thán nói, cảnh sát tới thì phiền toái. Chu Hạ lộ ra có hơi phiền toái biểu tình. Đúng không? Nhã Nhã lộ ra một tia sáng tỏ biểu tình. Trả điện thoại di động lại cho ta. Chu Hạ thấy nàng thái độ rất kiên quyết phải báo cảnh. Có chút than thở, cúi đầu cùng nàng mắt đối mắt. Thực ra, chúng ta là quân nhân, đang ở nghỉ phép, nếu như dính líu đến bạo lực sự kiện thì phiền toái. Được viết đủ loại báo cáo, nhờ cậy, hỗ trợ một chút, ta tại sao phải giúp ngươi bận rộn? Ngươi là quân nhân hay lại là côn đồ? Ta cũng không biết, đem điện thoại di động cho ta. Nhã Nhã kiên quyết nói. Mới vừa rồi động tâm là một cái chớp mắt, bây giờ cử động mới phù hợp nữ chủ bình thường chỉ số thông minh. Chu Hạ lúc này một bên từ cổ áo quần áo hạ xuất ra chiến sĩ đặc chủng, thân phận phân biệt bài. Móc ra quân nhân chứng minh nhân dân các loại chứng minh thân phận vật phẩm. Vừa nói, ở Hoa Hạ nhân dân nước Cộng Hòa, những thứ này cũng có thể chứng minh một người lính thân phận. Nếu như ngươi còn không tin, ta cũng không có cách nào. Nhã Nhã kinh ngạc nhìn Chu Hạ. Nàng còn tưởng rằng Chu Hạ là một cái côn đồ cái gì. Ngươi cái nào trường học tốt nghiệp? Chu Hạ đổi khách thành chủ. Bắt đầu hỏi Nhã Nhã. Đế đô bệnh viện lời nói. Là đế đô tốt nghiệp đại học chứ. Ngươi hỏi cái này làm gì? Nhã Nhã cảm giác một cổ cảm giác bị áp bách. Thật giống như bị người thẩm vấn như thế. Nghịch phản địa phản hỏi. Người biết Giang Minh Châu sao? Thật giống như tuổi tác không sai biệt lắm. Người tại sao biết nàng? Chẳng lẽ hai người thông qua nhận biết nữ nhị hào, thành lập một chút tin lẫn nhau, sau đó tìm tới nữ nhị hào, đem hiểu lầm hóa giải sau, cuối cùng xác nhận thân phận. Sau đó ở nam nhị cùng nữ nhị trọng ôn chuyện thời điểm, hai người ở bên ngoài tiếp tục nói chuyện, vừa trò chuyện thiên, một bên lẫn nhau giới thiệu, thăm dò đối phương nhiều chuyện hơn. Hai người là vừa thấy đã yêu, lại vừa là 30 tả hữu lớn tuổi hơn nam nữ. Tự nhiên là sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội, nhưng bởi vì tình hình trong nước bất đồng, văn hóa bất đồng, lại giới hạn lúc trường. Điện ảnh không hề giống tivi như vậy. Ở tập thứ nhất sẽ dùng mấy mười phút để cho nhân vật nam chính, nữ chủ hiểu nhau, chân chính chạm điện. Cuối cùng trải qua mấy ngày nữa lẫn nhau thông tin, xác định ước hẹn. Bây giờ ở trong phim ảnh, hai người chỉ là giữ lại điện thoại hào cây số. Cho đến lần thứ ba gặp mặt, cũng chính là nửa năm sau, hai người mới lần đầu tiên ước hẹn. Nhưng cũng là không thành, bởi vì sự kiện khẩn cấp, nhân vật nam chính ở mái nhà bị phi cơ trực thăng tiếp đi. nhân vật nam chính Cường Thế Địa cùng nữ chủ xác định quan hệ yêu thương. Ước định chờ lần sau chân chính ước hẹn, xem phim vân vân, trừ lần đó ra, còn thay đổi rất nhiều. Ở ăn trộm nhân vật này bên trên, quốc nội cũng không như Hàn Quốc như vậy yêu cầu nam nhân đều tòng quân. Vì vậy ở soạn lại sau, hắn không có nhập ngũ, mà là bị nam nhị giới thiệu đến an ninh công ty công việc. Ngoài ra, điện ảnh toàn thể tiết tấu đẩy tới so với phim truyền hình nhanh hơn nhiều lắm. Cho nên nhân vật nam chính, nữ chủ lần đầu tiên gặp mặt, không có vì nhân vật nam chính kiểm tra vết thương. Tình tiết đặt ở lần thứ hai gặp mặt, cũng không có nhìn một chút nam một cùng nam hai là ăn trộm với thu gao lị dài côn đồ đánh nhau. Video, nhân vật nam chính nhận được khẩn cấp thông báo rời đi. Đi tham gia ở Rumani cử hành thế giới đặc chủng quân nhân trận đấu. Nữ chủ nghĩ đến hai người đối thoại, dành thời gian đi bệnh viện tra video ghi chép, mới phát hiện nhân vật nam chính lúc ấy đúng là trợ giúp ăn trộm. Một người đánh mười mấy côn đồ, đối với nàng hào cảm tăng lên gấp bội. Ngày đầu tiên quay chụp chủ yếu là ngôn tình bộ phận, lại vừa là mấy cái nhân vật chính vai diễn, cho nên quay chụp rất thuận lợi. Trước thời hạn 1 giờ, ở 8 giờ tối liền hoàn thành ngày đó quay chụp nhiệm vụ. Chu Hạ với phó đạo diễn, sản xuất, thư ký trường quay đám người an bài xong ngày thứ 2 quay chụp nhiệm vụ. Tăng thêm quay chụp lượng, sau đó lại cùng phân tập sư kéo hoàn ngày đó quay chụp tài liệu thực tế. Lúc này mới trở lại quán rượu sang trọng buồng trong, mới mở cửa đi vào, một cổ quen thuộc lại đậm đà thuốc đông y vị liền phô diện Nhi Lai. Nhã Nhã một thân ở nhà ăn mặc, từ mới phòng ăn phương hướng đi tới, ngươi trở lại, dược mới vừa dán tốt đổ ra, lạnh điểm ngươi có thể uống. Nhã Nhã tiến lên nhận lấy Chu Hạ áo khoác ngoài treo xong, đối với hắn ôn nhu nói, biết. Chu Hạ bất đắc dĩ thở dài, ở hết năm mấy ngày đó, mặc dù hắn không có nhìn thầy thuốc, nhưng tiểu hồ ly sai người mời một kinh thành chứ danh lão trung y đến cửa cho hắn nhìn một lần, không có kiểm tra được vấn đề gì, lại mở hai bộ toa thuốc, cách mỗi một ngày làm một lần, yêu cầu giữ vững dùng một tháng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.